Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 20, tin tức tốt. Cùng tin tức xấu, thế giới hiện thực, hố thiên thạch dưới đáy, lão Roy cùng Queen đều đã không biết chạy đến đâu đi. Hơn nữa, thoạt nhìn, bọn hắn tựa hồ còn mang đi Batman thi thể, theo một trận không gian ba động. Hannibal cùng Bạch Hùng đồng thời xuất hiện tại đáy hố. Chỉ bất quá, Bạch Hùng là đứng vững, mà Hannibal thì nằm tại đá vụn bên trên, bất tỉnh nhân sự. Như vậy rất hiển nhiên, tại siêu não thế giới bên trong, Hannibal đã bị giết chết. Vì lẽ đó, Bạch Hùng mới lấy thoát ly. Giờ khắc này, hắn có thể là còn không có thích ứng cái này đột nhiên chuyển đổi. Vì lẽ đó sững sờ một cái, bất quá ngay sau đó, hắn liền thăm dò tính nắm chặt nắm đấm, không khí lại bắt đầu ông vang lên, Bạch Hùng hài lòng gật đầu, hắn biết rõ, mình lực lượng lại trở về, mà lúc này, tại cái này phế tích phía trên, một cái uyển chuyển thân ảnh đi tới, nàng trần trụi hai chân, dẫm tại trên bùn đất. Nhưng là những cái kia cho bụi lại một điểm không dám nhiễm phải làn da của nàng. Ngươi đi đâu? Sabrina hỏi. Vừa mới ta không cảm giác được ngươi. Bạch Hùng mặt không thay đổi suy nghĩ một cái. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta vừa mới hẳn là tiến vào một cái cỡ nhỏ thế giới. Nơi đó có chính nó quy tắc. Vì lẽ đó ta bị khốn trụ. Sabrina hơi nhíu nhíu mày. Nơi này có người có năng lực sáng tạo độc lập thế giới gian khung a. Bạch Hùng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Hannibal. Chính là người này, tội nghiệt đồng bạn, nhưng là hắn đối với thế giới gian khung trưởng khống hẳn là còn không phải rất thuần thục. Vì lẽ đó ta tại hắn sáng tạo thế giới bên trong giết hắn về sau liền thoát ly. Đồng thời, người này cũng nhận phản phệ. Kiểu nói này, Sabrina tựa hồ đối với Hannibal sinh ra một chút hứng thú. Nàng hướng Hannibal đi đến, sau đó cúi người xuống, dùng trắng noãn tỏa sáng ngón tay, vuốt ve qua Hannibal gương mặt. Lập tức, một đạo khô héo vết sẹo liền thuận tay kia chỉ trượt vết tích chậm rãi hiện lên ở trên mặt của hắn. Ha ha, có ý tứ, Sabrina cười, nếu như ta không có cảm giác sai. Hắn hẳn là chỉ là một cái mang theo điểm tội nghiệt nguyên tố nhân loại mà thôi. Không nghĩ tới, tên kia bên người còn có dạng này người thú vị. Bạch Hùng trầm mặc một hồi. Cho nên, vì lẽ đó, một cái có lợi dụng giá trị người. Tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. À, đúng, vừa mới ngươi không tại cái này. Vì lẽ đó ngươi còn không biết. Khoảng thời gian này, trừ tội nghiệt tự thân bên ngoài, nàng tất cả đồng bạn hẳn là đều chết. Bất quá ta còn không cách nào xác định bọn hắn trong đó sẽ có hay không có người có thể có phục sinh phương pháp. Vì lẽ đó, gia hồn này hẳn là có thể vì chúng ta mang đến không ít tin tức. Lời này vừa nói ra, Bạch Hùng có chút không hiểu. Bởi vì xem ra Selena tựa hồ muốn bắt đầu quay chung quanh người bình thường này bắt đầu bố cục. Siêu nhân đâu? Hắn hỏi. Sabrina lúc này mới nhớ tới. À, đúng, ta vừa rồi dùng siêu nhân bước ra tử lương át chủ bài. Kết quả hoàn toàn chính xác nhường ta có chút giật mình. Hắn tựa hồ thật là có được miểu sát ta năng lực. Bởi vì siêu nhân tại cùng hắn gặp mặt cái thứ nhất đối mặt liền bị đánh bại, may mà ta không có tùy tiện xuất hiện. Không phải, ta hiện tại khả năng đã cho đều không thừa. Nha, Bạch Hùng đáp một cái. Đây cũng là ngoài ý liệu. Chuyện hợp tình hợp lý. Không có điểm át chủ bài. Tội nghiệt làm sao dám cứ như vậy hiện thân. Như vậy, hiện tại chúng ta chỉ cần đem hắn tìm ra. Bóp nát liền tốt. Sabrina gật đầu một cái. Dạng này xác thực cũng được, nhưng là vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mặc dù tên kia hiện tại đã sơn cùng thủy tận, nhưng là ta cũng không muốn cho nàng chó cùng rứt dậu cơ hội. Ta muốn một chút xíu, vững vàng đem hắn bước đến tuyệt lộ, sẽ không để cho hắn bắt lấy một chút xíu hy vọng. Tốt a, liền mặc dù vô số trong tiểu thuyết đều như vậy viết qua. Bên trong nhân vật chính tại giai đoạn trước đều đã bị đánh thương tích đầy mình. Nhưng chính là bởi vì nhân vật phản diện tại sắp thời khắc thắng lợi. Một cái sơ sẩy, làm cho đối phương bắt lấy thời cơ một chiêu lật bàn. Nhưng như thế xem ra, Sabrina nhưng không có loại này cho đối phương thở dốc cơ hội thói quen. Nàng chỉ là từ ban đầu ưu thế, một chút xíu tích lũy, đem đối phương nhãn hiệu một tấm xé nát, thẳng đến cuối cùng ép khô đối phương một điểm cuối cùng nước lúc. Cũng sẽ không có một chút xíu buông lỏng, đây là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Bất quá Bạch Hùng cũng biết, Sabrina tại vững vàng bố cục đồng thời, cũng là đang hưởng thụ loại này đưa nàng trong miệng, hỗn đàn. Một chút xíu nghiền nát khoái cảm. Nữ nhân nha, luôn luôn mang thù. Vì lẽ đó, Bạch Hùng cũng không nhiều lời cái gì, liền một cái cầm lên Hannibal, lại cúi người nhường Sabrina ngồi tại trên vai của mình, sau đó thả người nhảy lên, bay ra hố thiên thạch. Sau một ngày, theo ngày hôm qua chiến đấu, toàn bộ thế giới đều đã nhận thức đến lại một lần siêu việt nhân loại ngoài tưởng tượng chiến đấu. Bắt đầu, tại dĩ vãng nhiều ít năm bên trong, loại này hủy diệt tính chiến đấu cũng phát sinh qua. Nhưng là, bởi vì có siêu nhân nguyên nhân loại xã hội, tựa hồ luôn luôn ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Bọn hắn đương nhiên cho rằng, tự mình chỗ ngưỡng mộ thần, sẽ lại một lần nữa đánh bại đối phương. Dù sao, đây là hắn thế giới, nhưng mà, theo trên màn hình lớn, cái kia đẹp làm cho người hít thở không thông nữ nhân xuất hiện. Toàn bộ thế giới, tựa hồ lâm vào một loại yên tĩnh. Nữ nhân kia câu nói đầu tiên là, mọi người tốt siêu nhân, đã chết. Bức tranh này xuất hiện tại toàn thế giới mỗi một cái bên trong kênh nói chuyện. Bất luận là TV, phát thanh, hoặc là trên điện thoại di động đắc nhiệm gì một cái trên website. Khống chế toàn thế giới tuyên truyền truyền thông. Đây đối với nàng đến nói, thực tế là quá dễ dàng. Có lẽ mọi người đã chú ý tới, hôm qua tại Bắc Mỹ Đại Lục ở bên trên, trình diễn một trận chiến đấu. Mà từ hôm qua đến bây giờ, siêu nhân vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện qua. Đồng thời cái này thời gian thực hình tượng là mặt hướng toàn thế giới phát ra. Nếu như giờ phút này siêu nhân vẫn như cũ không xuất hiện, như vậy hẳn là có thể chứng minh hắn đã chết. Toàn bộ thế giới sôi trào, bọn hắn có tại sợ hãi, có lại cầu phúc, còn có tại giận dữ mắng mỏ lấy nữ nhân này đối thần chửi bới. Bọn hắn chờ đợi nhân gian thần giáng lâm, sau đó đem cái này dị đoan phần tử xử tử. Nhưng mà, những này tất cả tình cảm, cuối cùng toàn bộ đều quy về một loại liền toàn nhân loại chính mình cũng có chút không dám tin. Tưởng mờ mịt, bởi vì, siêu nhân thật chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, siêu nhân thật chết? Trên TV nữ nhân vẫn còn tiếp tục nói xong. Đây là một cái tin tức xấu. Bởi vì, các ngươi thủ hộ giả không tại có thể thủ hộ các ngươi. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, bởi vì nhân loại rốt cục có cơ hội lại một lần nữa đem thế giới này nắm giữ trong tay của mình. Đương nhiên, bất luận là tốt, vẫn là hỏng, với ta mà nói đều không trọng yếu. Ta chỉ là đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, đây chỉ là ta nói chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là, ta muốn các ngươi giúp ta tìm một người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.